nhớ, nhớ biết bao thời thơ ngây, nhớ những khi buồn vu vơ, nghe tiếng ve thổn thức tâm hồn. Khi hè về phượng hồng thắm tươi, sao bây giờ lòng nghe chơi vơi. Nhớ thật là nhớ, nhớ lắm thôi mùa thi qua, nhớ phút giây ngày chia tay, sao mắt cay không nói nên lời. Xa bạn bè lòng hoài vân vương, nay đâu rồi hạ ơi tiếc thương một thời. Nhớ mỗi khi tan trường, ta áo tung bay chẳng trên con đường, và nhớ những lúc buồn vui bạn đến bên tôi sớt chia, cho muộn phiền tan theo khói mây. Tuổi học trò ký ức còn đây, ơn cô thầy khắc ghi mãi thôi. Những tháng năm học trò còn mãi trong tim sẽ không phai nhòa, dù biết đến lúc rời xa bạn hỡi không quên lúc xưa. Ta chung trường chung bao ước mơ, nhưng bây giờ mỗi đứa mỗi nơi, mong sau này ta luôn sát vai bạn ơi. Sau này ta luôn sát vai bạn ơi.